Long Ngạo Phỉ dường như cảm thấy có hứng thú hỏi. Không có gì, muốn nói mới mẻ, cũng chính là những thứ của trẻ con. Có nhiều kiểu dáng và mẫu mã mới nhất, thật là ngoài dự đoán của mọi người. Nghĩ đến chiếc xe trẻ em kia, Đới Tư Giai nhịn không được tự nhiên cảm thấy vui sướng. Em đi xem đồ dùng của trẻ con sao? Lòng Long Ngạo Phỉ mạnh mẽ trầm xuống. Xem ra quyết tâm cô muốn có đứa con thật sự rất kiên quyết. Không phải, chỉ là đi tới đó liền vào xem một chút thôi. Đới Tư Giai biến sắc, sợ anh hoài nghi điều gì đó. Vội vàng giải thích, hiện tại xã hội phát triển quá nhanh. Em một ngày không đi ra ngoài. Bên ngoài đã thay đổi rất lớn. Long Ngạo Phỉ cũng không muốn làm rõ. Tự quyết định không vạch trần. Vâng, Đới Tư Giai nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.